Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998. Sau khi thốt lên, anh ta tiếp tục lái xe đi đến khu vườn bên bờ biển. Qua kính chiếu hậu nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang đang nói chuyện với mỹ nhân sườn xám đỏ. Điều này càng khiến Triệu Đại Lực càng phục sát đất. Chỉ là nếu biết lúc này hai người đang nói cái gì, có lẽ anh ta đã toát mồ hôi lạnh rồi. Hồng Lý, người đó là bạn của tôi. Diệp Vĩnh Khang bước nhanh tới chỗ cô gái. Người phụ nữ khẽ cau mày, rồi bí mật cất hai chiếc phi tiêu vảy cá đã kẹp giữa hai ngón tay đi. Triệu Đại Lực vĩnh viễn sẽ không ngờ mình vừa thoát chết trong gang tấc. Một trong năm đại thiên vương. Diệt thần, bái kiến điện chủ. Hồng Lý khẽ cúi đầu hành lễ. Ở bên ngoài không cần khách sáo. Diệp Vĩnh Khang vung tay lên cười nhẹ. Cô vẫn như vậy, tác phong sắc bén kiên quyết. Tối hôm qua tôi nhắn tin cho cô, không ngờ hôm nay cô đã đến đây rồi. Điện chủ, Hồng Lý không dám không dốc toàn lực. Hồng Lý nói, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng. Tư thế và trang phục duyên dáng khiến cô ấy trông giống một người phụ nữ yếu đuối của vùng sông nước ở phía nam sông Dương Tử. Chỉ là không ai có thể ngờ được, một cô gái dịu dàng như vậy, nhưng thân phận thật sự của cô ấy lại là Diệt Thần. Một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần, giống như Lục Thần Tử Diên. Trách nhiệm chính của cô ấy ở Điện Long Thần cũng chịu trách nhiệm về việc tàn sát. Nhưng điểm khác biệt giữa hai người là Tử Diên hoạt động ở chiến trận quy mô lớn với quân số đông. Máu chảy thành sông, Hồng Lý giống với lính đặc nhiệm hơn và hiếm khi đối đầu trực diện với kẻ thù trong các trận đấu chiến đoàn quy mô lớn. Dù có thể làm thế được nhưng cô ấy có trách nhiệm quan trọng hơn. Xâm nhập, ám sát, chặt đầu và giết chính xác là những trách nhiệm chính của Hồng Lý trong Điện Long Thần. Cô ấy luôn xuất hiện ở những nơi mà kẻ thù không ngờ tới. Sau đó tung ra những pha tiêu diệt chính xác vào những mục tiêu được xác định. Nếu những người trong thế giới ngầm cảm thấy rùng mình khi nhắc đến Tử Diên, thì khi nhắc đến Hồng Lý, có một nỗi bất an và sợ hãi toát ra từ sâu thẳm trái tim họ. Tử Diên tàn sát, ít nhất là tấn công từ trực diện. Người ta còn có thể phản kháng một chút. Nhưng khi Diệt Thần ra tay, hầu hết mọi người thậm chí còn không biết ai đã ra tay. Mặc dù sức chiến đấu đơn lẻ của Tử Diên được công nhận là mạnh nhất trong Điện Long Thần, ngoài Diệp Vĩnh Khang, nhưng Sử Nam Bắc đã từng nói một câu. Nếu Hồng Lý dốc toàn lực để đấu đơn với Tử Diên thì kết quả cuối cùng cũng rất khó nói. Sở dĩ Tử Diên được coi là chiến lực hàng đầu là vì nhiệm vụ chính của cô ấy khác với Hồng Lý. Một mình tung hoành ngang dọc, mỗi một hành động đều được cả thế giới ngầm chú ý, người còn lại thì lại giống như một bóng ma. Tung tích bí ẩn, đương nhiên không nhận được nhiều sự chú ý như Tử Diên. Cách chương.